Chương 1658, Tử vong trò chơi 10. Nay quỷ có đầu thời điểm Miêu Song Song còn không sợ hắn, huống chi là đầu bị chính mình chém rất dưới tình huống, Miêu Song Song giơ chân lên trực tiếp đạp qua. Kết quả này nhất đạp đạp cái không, Miêu Song Song chân xuyên qua hắc ảnh thân thể, hắc ảnh là quỷ, Miêu Song Song căn bản không gặp được đối phương, nhưng là này quỷ lại có thể đụng tới Miêu Song Song. Miêu Song Song một chân đạp mình không thể tự nhiên về phía trước nghiêng, vừa lúc bị hắc ảnh hai tay bóp chặt cổ, bóng đen kia hai tay lực lượng thật lớn, đánh ở trên cổ giống như kìm sắt đồng dạng. Miêu Song Song nhất thời bị đánh yết hầu đau nhức, nàng chịu đựng không khiến chính mình loạn dãy rủa, mà là nhanh chóng huy động trong tay đoàn đao, từ trên xuống, tại trước ngực của mình hung hăng đánh xuống. Nay đoàn đao tại chém giết ma quỷ phương diện hết sức sắc bén, Miêu Song Song đều không có cảm giác đến thụ lực. Hắc ảnh đánh hai tay của mình liền đứt gãy mở ra. Đánh gãy hai tay như cũ đánh tại Miêu Song Song trên cổ. Miêu Song Song cảm giác được đôi tay này thoát ly chủ nhân sau tuy rằng bắt đầu vô lực, lại như cũ tại gắt gao buộc chặt chung. Miêu Song Song lấy tay là bắt không được hai quỷ thủ, lập tức dùng đoạn đao dán cổ của mình sẽ qua, quỷ kia tay lại tách ra hạ xuống. Còn sót lại mấy cây dán Miêu Song Song cổ ngón tay không thể dùng lực, cũng từ Miêu Song Song trên cổ rơi xuống đi xuống. Miêu Song Song thở hổn hển khẩu khí, bước chân không ngừng hướng về phía trước, huy động đoàn đao, rồi hướng hắc ảnh đổ ngang thụ chém vài cái, thẳng đến hắc ảnh thét lên một chút xíu biến mất mới trầm tĩnh lại. Mặt đất truyền đến nữ sinh sặc ho tiếng khóc, Miêu Song Song vội vàng mở ra trong phòng đèn, liền nhìn đến mặt đất một nữ hài tử chính vo thành một đoàn, nước mắt giàn giụa khóc mười phần chật vật. Nhìn đến cầm đoàn đao Miêu Song Song, nữ hài đột nhiên nhào tới ôm lấy nàng khóc lớn tiếng hơn. Nàng biết là Miêu Song Song cứu nàng, bản năng tìm kiếm Miêu Song Song che chở cùng dựa vào. Miêu Song Song ôm lấy khóc cái không ngừng nữ hải, nhỏ giọng an ủi nàng. Lúc này này nàng mấy cái nữ hải cũng đều rời khỏi giường, trước đó gõ cửa thời điểm các nàng không dám ra ổ chăn. Mà Miêu Song Song cùng kia cái quỷ ảnh chiến đấu thời điểm tốc độ rất nhanh, trên cơ bản cũng là vô thanh vô tức. Cho nên thẳng đến trong phòng đèn bị Miêu Song Song mở ra, nghe được bị tập kích nữ sinh tiếng khóc. Trung quanh mấy nữ sinh mới biết được quỷ kia thế nhưng đã tiến vào qua. Mấy nữ sinh lập tức xuống giường, vây lại đây nhỏ giọng an ủi bị tập kích nữ sinh. Nữ sinh trên cổ có rất đáng sợ đánh ngân, tiếng nói cũng đều khàn khàn, khóc khàn cả giọng, hiển nhiên bị sợ hãi. Liên tại Miêu Song Song cùng chung quanh nữ sinh cùng nhau an ủi nàng thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên trò chơi nhắc nhở âm, chúc mừng người chơi Miêu Song Song đạt được trò chơi nở tờ cờ hảo cảm. Nở tờ cờ nữ sinh. Bị ma quỷ giết chết đáng thương nữ sinh, bởi vì bị người chơi cứu có thể miễn trừ tử vong, bởi vì gần chết mà thu hoạch được có thể gặp quỷ hai mắt. Nờ tờ cờ nữ sinh quyết định đem này hai có thể gặp quỷ hai mắt đưa tặng cho người chơi Miêu Song Song, có được này hai mắt, được tại bất kỳ nào trò chơi bên trong, nhìn đến sở hữu chưa hiện thân ma quỷ. Miêu Song Song không nghĩ đến mình chính là tùy tay cứu người, thế nhưng chiếm được tốt như vậy phúc lợi, có thể gặp quỷ hai mắt. Ở loại này khủng bố trong trò chơi không muốn quá hữu dụng. Bởi vì thấy quỷ, nay cả một đêm trong ký túc xá đều không có liên quan đèn, các nữ sinh cũng đều không có ngủ, tuy rằng trong ký túc xá vẫn điểm đèn, nhưng không có túc quản lão sư đến ghi điểm xử phạt. Rất rõ rệt, nữ sinh ký túc xá túc quản lão sư cũng sợ hai gặp được ma quỷ, cho nên không có dựa theo quy củ tuần tra nữ sinh ký túc xá. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ký túc xá các nữ sinh liền như ong vỡ tổ dũng ra ngoài, tìm đến túc quản lão sư phản ứng chính mình gặp quỷ sự tình, còn có cái kia bị tập kích nữ sinh trên cổ đánh ngân tại, chứng cơ vô cùng xác thực. Túc quản lão sư không có biện pháp, đành phải hướng học giáo phản ứng, cuối cùng cho ra kết quả là bị tập kích nữ sinh về nhà nghỉ ngơi một tuần, này nàng nữ sinh đổi ký túc xá. Xử lý tốt nữ sinh ký túc xá sự tình, Miêu Song Song lúc này mới ly khai ký túc xá. Chuẩn bị đi tìm Trì Khuynh, kết quả vừa ra ký túc xá môn, liền nhìn đến sớm đã chờ ở ngoài cửa Trì Khuynh. Nhìn đến Miêu Song Song đi ra, Trì Khuynh lập tức chạy tới, quan tâm nhìn Miêu Song Song nói, tỷ ngươi tối qua không có việc gì đi làm sao lại muộn như vậy mới ra ngoài. Miêu Song Song xoa xoa bởi vì một đêm không ngủ có chút chướng đau đầu, không có việc gì, chính là xui xẻo đụng phải cái kia quỷ, bất quá đã bị ta cho chém chết. Miêu Song Song trên cổ còn có bị quỷ kia ngắt ra dấu tay, bởi vì không đánh bao lâu liền bị Miêu Song Song cho chém chết, cho nên thủ ấn không nặng, chỉ là mấy cái màu đỏ chỉ ngân. Trì Khuynh nhìn Miêu Song Song trên cổ chỉ ngân, có điểm nghĩ mà sợ nói, còn tốt tỷ ngươi không có việc gì, ta còn kỳ quái ta đợi cả đêm đều không có gặp được quỷ đâu, nguyên lai là đi nữ sinh ký túc xá. Hai người nói chuyện hướng về nhà ăn phương hướng đi, kết quả chính đi đến dưới giáo học lâu mặt thời điểm, cũng cảm giác được không xa địa phương có vật nặng rơi xuống to lớn tiếng vang. Thanh âm cách Miêu Song Song cùng Chỉ Khuynh không xa, hai người sửng sốt, ngay sau đó liền nghe được một tiếng sắc nhọn phá âm tiếng kêu sợ hãi, Miêu Song Song cùng Chỉ Khuynh lập tức hướng thanh âm chuyển đến địa phương đuổi. Phát ra tiếng thét chói tai địa phương hẳn là tòa nhà dạy học ngay mặt, hai người dọc theo tòa nhà dạy học bên cạnh chạy vài bước, một chuyển đi qua, liền nhìn đến mặt đất nằm một cái người chết, đầy đất máu tươi chuyển ra nồng đậm mùi máu tươi. Miêu Song Song cùng Chỉ Khuynh đuổi qua thời điểm, hai cái lao người chơi cùng kia đôi tiểu tình lữ đã đến, tiểu tình nhân con thân thể, đang nằm sấp ở một bên phun, hai cái lao người chơi thì là nhập thân quan sát người chết. Miêu Song Song một khắc không ngừng lại gần, phát hiện người chết là cái mặc một thân màu xanh ngọc bộ váy trẻ tuổi nữ tính, mặt mũi của nàng xinh đẹp tuyệt trần, giờ phút này hai mắt trừng sâu sắc, tràn đầy sợ hãi. Chỉ Khuynh vừa nhìn thấy tràng diện này bước chân lập tức sau này sai rồi nửa bước. Sau đó lại dừng lại lui về phía sau, học Miêu Song Song dáng vẻ, thấu đi lên đi đánh giá người chết, chỉ là sắc mặt trắng bệch lợi hại. Miêu Song Song nhịn không được ngẩng đầu nhìn nữ nhân rơi xuống địa phương, kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn đến cực kỳ có trùng kích tính một màn bởi vì tại Miêu Song Song đỉnh đầu giữa không trung, nổi lơ lửng một người mặc váy đỏ nữ nhân mang trên mặt vặn vẹo ác ý tươi cười, đang tại nhìn xem dưới lầu chết đi nữ nhân, tựa hồ tại thưởng thức kiệt tác của mình. Rất hiển nhiên, cái này nữ nhân chết hẳn chính là cái này nữ quỷ kết tác, bất quá này nữ quỷ rõ ràng cho thấy tại ẩn thân trạng thái, cho nên nàng không lọt vào mắt Miêu Song Song ánh mắt. Miêu Song Song khống chế mình ánh mắt không muốn nhìn chằm chằm cái này nữ quỷ, làm cho đối phương nhận thấy được mình có thể nhìn đến nàng, nàng tiếp tục hướng lên trên nhìn, chết đi nữ nhân hẳn là từ tầng 6 vị trí rớt xuống. Bởi vì tòa nhà dạy học mái nhà căn bản không thể đi lên người. Mà tầng 6 cửa sổ lại vừa lúc mở. Miêu Song Song cúi đầu thời điểm, đinh tử nữ cùng không phải chủ lưu vừa lúc cũng không xa xa chạy tới, nhìn đến người chết lập tức sợ bước chân một trận, lui về sau vài bước, không dám lại đây. Miêu Song Song nhìn hai cái quan sát người chết lão người chơi, các ngươi nhận biết đáng chết người là ai chăng? Mặt thẻo đứng lên hồi đáp, biết, nàng chính là cái kia hư hư thực thực bị gia bạo phạm lao sư.